Chương 2315, Hỏa Thiên Băng Địa. Phong Tử Thiên nhìn thấy Trầm Tường chỉ có hơn 90 thần cách, hắn đúng là cảm thấy ung dung không ít, hắn mỗi ngày chỉ đánh 3 tràng, cũng có thể kiếm được không ít trung phẩm cốt cách thần đan, hắn cảm thấy này phi thường đã nghiền, hắn cũng biết ngày hôm nay qua đi, những người dự khẳng định không giống trước nhiều như vậy, bởi vì thực lực của hắn gần như muốn bạo lộ ra. Trầm Tường nhìn chằm chằm Phong Tử Thiên con mắt, dùng hắn mắt bộ cốt cách đặc thù lực lượng đến xem. Có thể nhìn thấy Phong Tử Thiên thần hải bên trong có một mảnh màu tím vùng đất băng tuyết, mặt đất là băng tuyết, mà bầu trời nhưng là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, hỏa vân đằng múa lấy. Hỏa Thiên Băng Địa, cái tên này là tu luyện băng hỏa thần lực, hơn nữa còn thông qua Tử Nguyên Tông công pháp, để thần lực bên trong ẩn chứa kỳ dị mà mạnh mẽ màu tím lực lượng. Trầm Tường trong lòng âm thầm kinh ngạc lên, này Phong Tử Thiên thực lực có thể không kém. Phong Tử Thiên cũng là tân thủ tịch đại đệ tử, sư phụ hắn vừa trở thành tân Tử Nguyên Tông trưởng giáo, hắn cũng lập tức đi khiêu chiến cái kia thủ tịch đại đệ tử, hắn rất dễ dàng liền đem thủ tịch đại đệ tử đánh bại, tranh đến vị trí kia. Ở hắn vẫn không có trở thành thủ tịch đại đệ tử trước, hắn cũng là có chút danh tiếng, chỉ có điều những công tử ca kia không biết hắn ẩn giấu đến như vậy thâm, dĩ nhiên nắm giữ đỉnh cao thần đế tu vi. Trầm Tường hiện tại thần cách chỉ có 95 viên, so với Phương ít một chút, nhưng hắn cốt cách nhưng có 16, vì lẽ đó hắn cảm giác mình chắc chắn sẽ không so với Phương nhược, hắn cốt cách muốn so với đối phương nhiều 7 viên. Hắn chỉ là chưa từng có tay không cùng đỉnh cao thần đế đánh qua, vì lẽ đó chính hắn cũng không rõ ràng mình lúc này cùng đỉnh cao thần đế chênh lệch, vì lẽ đó cái này là một cái nhìn thực lực mình cơ hội tốt. Bắt đầu, dưới đài một người trung niên hô, Trầm Tường đã sớm xúc tích thần lực, vừa bắt đầu hắn cũng lập tức xông tới, hắn cũng không có sử dụng không gian lực lượng, mà là sử dụng quỷ dị xúc địa bộ. Giao đấu đài không lớn, sử dụng xúc địa bộ cũng có thể sánh ngang thuấn di, mọi người thấy hắn loại này tốc độ đáng sợ, đều không khỏi kinh ngạc lên. Trước bọn họ còn tưởng rằng Trầm Tường vừa bắt đầu liền muốn thua đây, không nghĩ tới Trầm Tường thực lực cũng không kém. Phong Tử Thiên nguyên bản là dự định để Trầm Tường tiên tiến công, chính mình tiếp chiêu, thế nhưng hắn nhìn thấy Trầm Tường tốc độ như thế này, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thán phục lên, chính mình cũng liền bận biểu di động lên, hắn cảm giác được Trầm Tường mang đến cho hắn uy hiếp. Này đều là rất trong thời gian ngắn phát sinh, vì lẽ đó xem ra như là hai người đồng thời di động. Mà trước hết ra tay dĩ nhiên là Phong Tử Thiên, chỉ thấy bàn tay hắn tử khí hừng hực. Lòng bàn tay bốc lên một đoàn màu tím hào quang, bạo lóe lên một cái sau khi, cũng xuất hiện ở Trầm Tường trước mặt, là băng, liệt dương thiên tượng. Trầm Tường cảm giác được một luồng hơi lạnh kéo tới, thân thể cũng ở trong thời gian nhanh nhất vận chuyển thiên thân thể thần công, triển khai liệt dương thiên tượng, để thân thể của chính mình hỏa lóng lánh, trở nên nóng bức cực kỳ. Phong Tử Thiên thả ra ngoài đoàn kia màu tím hàn khí cũng không có bắn trúng Trầm Tường. Trầm Tường tuy rằng triển khai liệt dương thiên tượng, nhưng chính hắn cũng chân đạp xúc địa bộ, có thể tách ra cũng tận lực tách ra. Trầm Tường tuy rằng tách ra, nhưng cánh tay vẫn bị đoàn kia màu tím chùm sáng sát đụng một cái, hắn đã triển khai liệt dương thiên tượng, nhưng này cổ tử khí xẹt qua thời điểm, vẫn như cũ cảm giác được tận xương băng hàn. Thật mạnh mẽ, cái tên này trở thành đỉnh cao thần đế tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, đã trở thành đỉnh cao thần đế rất lâu. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, đối phương băng hàn thần lực là thông qua trong cơ thể thần cách cũng cốt cách đồng thời chuyển hóa mà thành, thần lực từ thần hải bên trong dũng lúc đi ra, cũng trôi chảy cấp tốc hóa thành loại này đáng sợ băng hàn lực lượng. Nói rõ Phong Tử Thiên thần hải bên trong lực lượng phi thường tinh khiết, tiến vào đỉnh cao thần đế cảnh giới sau khi, khó có thể tăng lên, cũng chỉ có không ngừng tinh luyện tinh tu thần hải bên trong lực lượng, thần hải lực lượng càng là tinh khiết, bị chuyển hóa sau khi cũng càng là mạnh mẽ. Trầm Tường tốt xấu cũng từng có không ít cùng cường giả kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó hắn đối với này cũng coi như hiểu khá rõ, dĩ nhiên né tránh rồi. Phong Tử Thiên không nghĩ tới Trầm Tường phản ứng như vậy nhạy bén, chỉ có sự biết trước hắn xảy ra kích mới có thể tránh mở. Này tựa hồ chỉ có nhạy cảm trực giác cùng phán đoán chuẩn xác lực mới có thể làm đến. Mọi người cũng hết sức kinh ngạc, vừa nãy Phong Tử Thiên đột nhiên xuất kích, ai cũng không ngờ rằng, nhưng Trầm Tường nhưng ngờ tới, mạo hiểm tách ra. Trên thực tế, vừa nãy đột nhiên xuất kích cũng là Phong Tử Thiên đột nhiên quyết định, vì lẽ đó hắn ra tay mới biết có vẻ phi thường đột nhiên, hơn nữa góc độ công kích cũng rất quái dị, bất quá vẫn như cũ có thể chuẩn xác đánh tới, chỉ có điều bị Trầm Tường tách ra. Phong Tử Thiên đánh ra đến này đoàn màu tím quang vụ rơi trên mặt đất sau khi chỉ là hóa thành một mảnh khói tím, cũng không có bùng nổ ra rất lớn gần sóng. Điều này là bởi vì vừa nãy Phong Tử Thiên nhìn thấy Trầm Tường tách ra sau khi, vội vàng đem lực lượng thu hồi lại, nhìn ra được hắn phi thường quý hiếm thần lực, có chút vướng tay chân nha, đụng tới một cái cáo già. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, đạp chân xuống, trong chớp mắt liền đến Phong Tử Thiên phía sau, hắn sử dụng xúc địa bộ thời điểm dường như thuấn di giống như vậy, mà lần này so với trước càng tăng nhanh hơn. Chỉ là nửa cái trong chớp mắt, Trầm Tường cũng vọt đến Phong Tử Thiên phía sau, đồng thời đánh ra một quyền, quyền kình dường như rồng gầm bình thường gào thét mà ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Trầm Tường bỗng nhiên vọt đến Phong Tử Thiên phía sau đồng thời, Một đám lửa đột nhiên từ Trầm Tường nắm đấm phun trào ra, luồng khí thế kia dường như ngôi sao trên bầu trời rơi xuống đất, áp lực mạnh mẽ cùng chức năng lực lượng xuyên thấu qua giao đấu đài kết giới tản mát ra lệnh người kinh hãi. Bởi vì Trầm Tường rõ ràng chỉ có hơn 90 thần cách, nhưng lúc này bày ra lực lượng nhưng kinh khủng như thế, khiến người ta không thể không hoài nghi hắn có phải là nắm giữ cũng cốt cách. Tình huống như thế cũng không phải không thể, chỉ có điều rất ít, thậm chí không có ghi chép qua. Bình thường đều là tu luyện tới 100 thần cách mới có thể tu luyện ra 9 cốt cách, nhưng so với không phải nói không thể. Mọi người cảm thấy, nếu là Trầm Tường thật sự có 9 cốt cách, như vậy thực lực của hắn cùng Phong Tử Thiên cũng không phải cách biệt quá xa. Đến cuối cùng, thần cách chênh lệch chỉ là mấy viên, cái kia không phải cái gì đại sự, mà cốt cách cách biệt một viên, vậy thì là trời cùng đất. Trầm Tường sử dụng lưu tinh thần kính đánh ra đến trong nháy mắt cũng đánh vào Phong Tử Thiên trên người. Phong Tử Thiên mặc dù không cách nào tách ra, nhưng thân thể của hắn nhưng tự mình làm ra phòng ngự. Âm, Phong Tử Thiên bị Trầm Tường quyền kình bắn trúng, thân thể tuôn ra một trận màu tím quang hà, vô số màu tím bông tuyết bay về phía tứ phương. Ở vừa nãy cái kia trong nháy mắt, Phong Tử Thiên thân thể động lại thành băng. Hắn nghĩ thông suốt qua này để ngăn cản Trầm Tường công kích. Tử quang bùng lên qua đi, màu tím bông tuyết rơi xuống nước đến toàn bộ giao đấu đài đều là, mà Phong Tử Thiên một cánh tay lại không gặp rồi. Phong Tử Thiên sắc mặt có chút khó coi, vừa nãy Trầm Tường quyền kình vừa vặn đánh vào trên bả vai của hắn diện, mà hắn đem thân thể của chính mình động lại thành băng, cánh tay gặp phải công kích mãnh liệt sau, trong nháy mắt bể mất. Vừa nãy cùng Phong Tử Thiên giao chiến qua Tần Huyền cùng vệ công kình trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên lên, đỉnh cao thần đế thực lực Phong Tử Thiên lại ăn loại này thiệt lớn, lại bị một cái vô danh tiểu tốt xóa sạch một cánh tay. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhìn Phong Tử Thiên, hắn phát hiện Phong Tử Thiên nơi bả vai đột nhiên xuất hiện một đoạn màu tím đồ vật, lẽ nào là? Trầm Tường sau khi nhìn thấy, song quyền cùng xuất hiện, đánh ra hai cổ lưu tinh thần kính, như rồng như hổ giống như gào thét qua. http://2.2/trini/chéo/truyni/chéo/ngao/ngang/the/ngang/than/chéo/chung/ngang/2325/ngang/hoa/ngang/then/ngang/ban/ngang/di/36005.html